Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 673. Kim thân cửu đoán pháp, trong điện lệch, Trương Đào mấy người trước đem những việc vặt vãnh này xử lý tốt. Rất nhanh, ba vị đỉnh cao nhất cảnh đồng thời nhìn về phía Phương Bình hai người. Công pháp, hạt nhân công pháp. Đây mới là trọng yếu nhất, cũng là đỉnh cao nhất chân chính coi trọng đồ vật. Những vật khác, dù cho cửu phẩm thần binh, bất diệt vật chất, bọn họ những người này, cũng không phải là vì mình, mà là vì những người khác mới sẽ để ý. Có thể công pháp, kia liền không nói được rồi. Tân võ thời đại võ giả, dựa vào một bản, rèn luyện pháp, mạnh mẽ tu luyện tới đỉnh cao nhất. Thành tựu như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Một bản trụ cột nhất công pháp, để những người này lấy ngăn ngắn thời gian mấy chục năm tiến quân đỉnh cao nhất. Tiến vào cái này liền cổ võ thời đại đều là cường giả tuyệt đỉnh cảnh giới. Đến mức càng cao cấp công pháp, dường như Phương Bình bình thường, thời gian ngắn ngủi, dù cho là đỉnh cao nhất. Bọn họ cũng không có cách nào vừa tu luyện vừa tiêu hao thời gian dài tới suy đoán đi bằng chứng. Thí nghiệm, ba người nhìn Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng. Phương Bình quét Lý Hàn Tùng một mắt, rất nhanh nói, hỏi trước đầu sắt công pháp, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn đầu sắt một điểm, Lý Hàn Tùng cười ngây ngô. Một bên, Lý Lão đầu đá Phương Bình một cước, kỳ thực. Có một số việc mọi người trong lòng nắm chắc, đầu sắt đó chính là cái mượn cớ. Phương Bình kỳ thực không hẳn lưu ý công pháp, nhưng hắn lo lắng công pháp phá hủy, Lý Lão đầu liền không có cơ hội rồi. Đến mức những công pháp khác, không còn liền không còn, dù cho lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn, thật muốn không còn, vậy cũng không tính là gì. Vạn đạo hợp nhất công pháp một khi không còn. Kia Lý Lão đầu chỉ có thể tiếp tục duy trì trạng thái này rồi. Một khi không còn Phương Bình chống đỡ, bất cứ lúc nào đều là muốn xong đời mệnh. Lý Hàn Tùng ngốc cười một tiếng, mở miệng nói, vậy ta đi tới, công pháp này, ta cảm thấy ta nói ra có hơi phiền toái. Quấn miệng vô cùng, thật giống lực lượng tinh thần truyền đạt, càng thuận tiện một ít. Bộ trưởng, ta là dùng lực lượng tinh thần cùng ngài câu thông sao? Này vừa nói, Trương Đào cười nói, vậy thì có điểm hy vọng rồi. Cổ võ giả đối công pháp tương đương coi trọng. Các cường giả công pháp kia đều là chỉ truyền đệ tử nòng cốt, sẽ không ghi chép ở trên sách vở. Lực lượng tinh thần truyền bá càng phù hợp điểm này. Nói xong, Trương Đào cũng hơi có chút sốt sắng. Hít sâu một hơi nói, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, hai vị chú ý một chút, cổ võ giả thủ đoạn rất nhiều. Sau đó Lý Hàn Tùng lan truyền công pháp, các ngươi hai vị nhìn chăm chăm lực lượng tinh thần của hắn. Bảo vệ hắn hạt nhân vật, để ngừa ra biến cố, hai người đều là gật đầu. Trong điện lệch, chớp mắt bầu không khí trở nên ngưng trệ, là thật ngưng trệ ở. Phương Bình thời khắc này cảm giác áp lực cực đại, ba vị đỉnh cao nhất đều thủ thế chờ đợi, áp lực vô hình ép hắn có chút không thở nổi. Mấy vị đỉnh cao nhất lại cũng như này, điều này làm cho Phương Bình càng thêm rõ ràng. Công pháp đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Bắt đầu đi, Trương Đào không còn nữa trước khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc rất nhiều, nghiêm mặt nói. Không sót một chữ lan truyền cho ta. Hắn đều chưa nói xong. Lý Hàn Tùng lực lượng tinh thần tuôn ra. Một mạch hướng hắn tuôn tới. Trương Đào khóe miệng đều rút rút. Tiểu tử này làm sao liền như thế không kiên trì đây. Ta còn chưa nói hết đây. Mắng thì mắng. Trương Đào cũng là cấp tốc phóng thích lực lượng tinh thần. Cùng Lý Hàn Tùng tiếp xúc lên. Lý Trấn hai người cảnh giác quan tâm Lý Hàn Tùng sóng tinh thần. Lo lắng cổ võ giả sẽ thiết trí một ít hạn chế. Hiện đại võ giả, đối với võ giả là không cái gì hạn chế cầm cố thủ đoạn. lực lượng tinh thần quá mức áp chế ngươi, cầm cố ngươi chốc lát, có thể quấy rồi một quãng thời gian, lực lượng tinh thần tự nhiên sẽ tản đi. Có thể cổ võ giả có thể biến thành đỉnh cao nhất đều kiêng kỵ giới vực chi địa. Đây chính là song phương khác biệt. Phương Bình cũng là vẫn gắt gao nhìn chòng chọc Lý Hàn Tùng. Lúc này hắn cũng không dám dùng lực lượng tinh thần đi thử dò cái gì, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất quá công pháp lan truyền tương đương bình tĩnh, quá rồi có chừng khoảng 10 phút. Trương Đào chậm rãi thu hồi tinh thần lực của mình, mà Lý Hàn Tùng cũng là một mặt ung dung, vui vẻ ra mặt nói, không có chuyện gì, đa tạ tiền bối. Trương Đào không để ý đến hắn, hướng Tây Sơn phương hướng chắp tay, vì thở nhẹ một hơi nói, không cái gì cầm cố hạn chế, xác thực là công pháp truyền thừa, xem ra Huyền Đức Động Thiên vị tiền bối kia đã làm tốt truyền lưu chuẩn bị, khâm phục. Trương Đào cảm khái một tiếng, xác thực là khâm phục. Cổ võ giả đối công pháp truyền thừa cực kỳ coi trọng, bọn họ không phải tân võ thời đại võ giả, không có trải qua tân võ thời đại tất cả, để công pháp tu luyện của mình truyền bá ra, không phải đại quyết đoán không làm được. Lý Chấn mấy người cũng là hướng Tây Sơn phương hướng chắp tay. Rất nhanh, Lý Chấn dò hỏi, đến cùng là công pháp gì? Ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp. Trương Đào nói đều chưa nói xong, mọi người sắc mặt biến đổi. Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt rõ ràng xuất hiện thất lạc biểu tình. Kim thân cửu đoán pháp, vừa nghe danh tự này, hai người liền biết, này cùng kim thân tu luyện có quan hệ, hoặc là nhục thân tu luyện có quan hệ, có thể này không phải bọn họ muốn. Dù cho trước liền có một ít suy đoán, thật sự coi việc này phát sinh, trong lòng mọi người vẫn còn có chút không nói ra được tư vị. Trương Đào nhưng là cười nói, làm sao rồi, một cái tên mà thôi, cũng không suy nghĩ một chút, nếu dạy ngươi làm sao kim thân cửu đoán, tự nhiên có tăng lên ngươi kim thân cường độ pháp môn, có tu luyện ra bất diệt vật chất phương pháp, bằng không, làm sao rèn đúc kim thân. Thật, thời khắc này, tất cả mọi người kích động lên, dù cho Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt, vậy cũng là chớp mắt kích động, liền dưới trướng cái ghế đều sụp đổ rồi. Bất quá hẳn là cân nhắc đến còn có mấy tiểu bối ở. Một cái chớp mắt, cái ghế tụ hợp rồi. Phương Bình liếc mắt một cái, trong lòng cười trộm, cảm tình các người cũng có sức mạnh mất khống chế thời điểm mà. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ đem cái ghế tụ hợp, có năng lực liền cố hóa cái ghế, bằng không còn không phải đến nát, mà một cố hóa, đó chính là bảo vật. Chính mình quay đầu lại đến mang đi. Phương Bình quyết định, sau đó tan cuộc, chính mình liên tục nhìn chằm chằm vào hai cái ghế này. Hai vị đỉnh cao nhất muốn mặt lời nói, không chắc liền cho cố hóa rồi, không lại quản cái này. Phương Bình có chút kích động nói, bộ trưởng, cái này, kim thân cửu đoán pháp, là có thể rèn đúc bất diệt vật chất. Trương Đào thấy hắn hưng phấn, chần chờ một chút, chậm rãi nói, đừng vội, cái này đối vạn đạo hợp nhất, đại khái tác dụng không lớn. Này vừa nói, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, bất quá rất nhanh Phương Bình ung dung xuống, cười nói, ta không vội, ta còn có đây. Lý lão đầu lười biếng nói, không chắc hai ngươi một dạng, không cần quá để ý, bình thường tâm không có công pháp tu luyện rất tốt. Có công pháp tu luyện, lão già tu luyện tới đỉnh cao nhất, không chắc ngươi dám trêu chọc hoàng giả cảnh. Phương Bình cười cợt không hé răng. Trương Đào chậm rãi nói, ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp. Phương Bình bỗng nhiên nói, bộ trưởng, đánh gãy một hồi, ngài làm sao có thể hiểu. Trương Đào cười nhạt nói, đỉnh cao nhất không gì không làm được. Nam Vân Nguyệt hơi không kiên nhẫn, tức giận nói, thiếu vô nghĩa, cái gì không làm được, không gì không làm được, chính ngươi sáng tạo công pháp đi. Cần phải cầu ngươi. Nam Vân Nguyệt hừ một tiếng, một mặt không lanh lẹ. Trương Đào cái tên này được rồi. Từ bắt đầu trang đến hiện tại, gần như được. Không quản Trương Đào, Nam Vân Nguyệt nhìn về phía Phương Bình nói. Cổ võ giả dùng chính là ngôn ngữ cổ, thêm vào mang điểm khẩu âm. Các ngươi nghe không hiểu bình thường. Tiếp xúc nhiều mấy lần, dĩ nhiên là đã hiểu. Chúng ta lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cũng vẫn muốn tìm cổ võ công pháp. Sở dĩ trước từng có một ít nghiên cứu. Phương Bình hiểu rõ, cúi đầu khinh bỉ lão Trương một mắt. Nhất định phải trang. Trương Đào cũng không thèm để ý cái này, vẻ mặt tươi cười nói. Được rồi, những thứ này đều là vấn đề ngoài, nói chuyện chính sự. Trương Đào nói xong, cười nói, ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp, nghe tới chỉ là kim thân cảnh tu luyện pháp môn, trên thực tế cũng không phải, đây là một bộ đầy đủ phương pháp tu luyện. Bất quá, Trương Đào nhẹ giọng nói, bất quá chỉ có thất phẩm cảnh mới có thể tu luyện. Ta có chút rõ ràng, cổ võ thời đại, e sợ đến thất phẩm mới xem như là chân chính hạt nhân môn nhân. Xem ra năm đó cường giả không ít. Ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp, nói bắt đầu từ thất phẩm cảnh bắt đầu làm sao rèn đúc nhục thân cường độ. Chủ tu nhục thân, phụ tu lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần, thú vị, thú vị. Trương Đào nói xong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Tất cả mọi người không đánh gãy hắn, tùy ý hắn suy nghĩ. Một lát sau, Trương Đào lẩm bẩm nói, tuy rằng chỉ là phụ tu lực lượng tinh thần, có thể một pháp thông trăm pháp thông. Thì ra là như vậy, lực lượng tinh thần chúng ta chỉ có thể dựa vào khí huyết đến phụ tu, mà không thể tự kiềm chế chủ động đi tu luyện. Nguyên lai, ý tưởng của chúng ta sai rồi. Chúng ta tu luyện nhục thân, kỳ thực chính là một cái lớn mạnh khí huyết tuần hoàn quá trình. Lực lượng khí huyết lớn mạnh, bắt nguồn từ nhục thân mạnh mẽ. Nhục thân, kỳ thực chính là lực lượng khí huyết bản nguyên. Mà lực lượng tinh thần, chúng ta vẫn chỉ muốn dùng khí huyết đi lớn mạnh lực lượng tinh thần, mà lãng quên lực lượng tinh thần khởi nguồn. Một bên, Lý Trấn hơi ngưng lông mày nói, ngươi là nói, não hạch. Trương Đào khẽ nhả một hơi nói, đúng, não hạch. Não hạch là lực lượng tinh thần khởi nguồn sao? Điểm này, kỳ thực không bị chứng thực, là còn có phải là, dù cho ngươi ta cũng không cách nào triệt để nói rõ ràng. Hơn nữa não hạch ở vào não bộ, thậm chí tương tự với tam tiêu chi môn, xen vào giữa hư huyễn, có chút người chết rồi sẽ lưu lại, có chút người lại là sẽ không. Chúng ta trước vẫn đang suy nghĩ làm sao rèn luyện lực lượng tinh thần, làm sao đi để lực lượng tinh thần bền bỉ, lại không làm sao cân nhắc não hạch vấn đề. Lý Trấn cau mày nói, không phải không cân nhắc qua. Công pháp phòng nghiên cứu bên kia cũng từng cho ta nói ra rất nhiều kiến nghị. Trong đó có não hạch phương diện suy đoán. Then chốt có mấy cái chỗ khó, vẫn không thể được giải quyết. Thứ nhất, vô pháp định vị. Dù cho là ta đối tự thân khống chế đã đạt đến mức cực hạn, nhưng ta y nguyên vô pháp rõ ràng cảm ứng được não hạch vị trí. Ta cũng không được. Những người khác làm sao đi định vị não hạch tồn tại? Thứ hai, hung hiểm. Não hạch là lực lượng tinh thần gánh chịu thể, một khi xảy ra vấn đề, khả năng sẽ đánh mất hết thảy cơ năng, trở thành xác chết di động. Người ta không dám dễ dàng thử nghiệm, mạnh mẽ đi định vị, đi thử dò. Những người khác không tìm được, tự nhiên cũng là không có cách nào đi thăm dò não hạch phương thức tu luyện. Trương Đào liếc hắn một cái, cười nói, ngươi vội vã giải thích cái gì? Ta không nói ngươi vô năng, ngươi, đừng ngươi cái kia công pháp phòng nghiên cứu kịp lúc giải tán quên đi. Ta cái gì ta, khiến ngươi chủ đạo công pháp nghiên cứu, đó là hy vọng ngươi từ Trấn Tinh Thành đưa đến một điểm công pháp làm tham khảo. Bao nhiêu năm, một điểm thành quả không có. Ngươi, còn ngươi, được rồi. Nam Vân Nguyệt đột nhiên quát ầm, tức giận sắc mặt trắng bệch, giận không nhịn nổi nói. Lúc này là phí lời thời điểm sao? Hai người các ngươi muốn phí lời. Công pháp nói xong lại đi phí lời ít. Lão nương không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi nghe các ngươi vô nghĩa. Phương Bình mấy người cũng là một mặt vẻ đồng ý. Liền đúng, đều khi nào, lão Trương công pháp nói đến một nửa, lại chạy đi nói móc Lý Trấn. Này có quá vô lý. Trương Đào cười ha hả nói. Cao hứng, này trong lòng một cao hứng. Vậy thì nói hơn nhiều. Được rồi, không nói cái này. Ta nói tiếp công pháp sự. Ta đã rõ ràng cổ võ thời đại lực lượng tinh thần mạnh mẽ căn bản rồi. Đó chính là tu luyện não hạch, là một cái gánh chịu thể. Não hạch mạnh mẽ, kiên cố, đây mới là lực lượng tinh thần lớn mạnh căn bản. Cổ võ giả lớn nhất thành tựu chính là tìm tới não hạch vị trí. Ở trên cơ sở này, đi tu luyện vững chắc não hạch, gánh chịu càng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Mà lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết đan dệt, có thể rèn luyện nhục thân. Đợi được nhục thân rèn luyện đến nhất định cường độ, là có thể thông qua kim thân lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết ba giả đan dệt, sinh ra bất diệt vật chất. Trương Đào cười càng thêm hài lòng, tiếp tục nói, mà kim thân cửu đoán pháp, sở dĩ nói là chủ tu nhục thân, cũng là bởi vì môn công pháp này chủ yếu giảng giải chính là lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết toàn bộ nhét vào trong cơ thể, chuyển đổi thành nhục thân lực lượng. Trương Đào nói xong, trầm ngâm chốc lát lại nói, ta nói càng trực tiếp một điểm, chính là tỷ lệ trộn vật liệu không giống, sinh ra vật chất không giống. Tiêu, lưu huỳnh, than củi bởi vì tỷ lệ trộn không giống, chế tạo sản phẩm cũng không giống, có thể trở thành thuốc nổ. Phương Bình bất đắc dĩ nói, bộ trưởng, chúng ta không phải học sinh tiểu học, chúng ta nhưng là một bầy võ giả cao phẩm. Ngài đây, nói tiếp ngài là có thể, chúng ta có thể nghe hiểu. Ngài này bộ trưởng bộ giáo dục, thật không phải thôi, lão Trương này thích lên mặt dạy đời ham muốn, có thời điểm rất đau đầu. Nam Vân Nguyệt cùng Lý Trấn đều là một mặt bất đắc dĩ. Cái tên này đem bọn họ đám người này làm cái gì rồi? Cần phải ngươi một chút vò nát để giải thích. Trương Đào cười ha hả nói. Ta nói càng rõ ràng một điểm, để ngừa có người không hiểu. Lý Hàn Tùng, đúng hay không? Lý Hàn Tùng một mặt vô tội, một mặt hàm hậu. Ta muốn nói không phải. Ta là thi đại học trạng nguyên. Ta có thể không hiểu sao? Có thể lão Trương muốn bậc thang. Ánh mắt rất đáng sợ. Lý Hàn Tùng vẫn là bé ngoan nói. Đúng, bộ trưởng nói cẩn thận một điểm, ta mới có thể nghe hiểu. Bằng không ta không hiểu. Mọi người cùng nhau mắt trợn trắng. Đầu sắt này mượn gió bẻ măng bản lĩnh. Ngươi nói hắn là kẻ ngu si. Vậy ngươi mới là thật khờ. Nghe một chút, nịnh nọt này đập. Trương Đào rất hài lòng, cười nói, đây là tiền bối cho Lý Hàn Tùng công pháp, đại khái cũng hy vọng hắn có thể tu luyện truyền thừa tiếp. Ta hay là muốn tuân theo chủ nhân ý nguyện, nói hiểu rõ một chút, Lý Hàn Tùng mới có thể nghe hiểu. Nói xong, không cho những người khác cơ hội nói chuyện, Trương Đào cấp tốc nói, lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết tỷ lệ trộn không giống, chỗ sản sinh sức mạnh cũng sẽ không giống. Một so với 10 sẽ sinh ra lực lượng thiên địa. Đây là chúng ta thường dùng nhất, cũng là chủ yếu dùng sức mạnh. Có thể lực lượng thiên địa không có lớn mạnh lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết hiệu quả. Lực lượng thiên địa vô pháp phản hồi tự thân. Đây là một loại tiêu hao tính sức mạnh. Kỳ thực chính là tỷ lệ trộn sai lầm. Chân chính xác tỷ lệ trộn lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần cũng có thể lớn mạnh hồi báo tự thân. Hồi báo lực lượng tinh thần, hồi báo nhục thân, đây mới là cổ võ giả đối sức mạnh nghiên cứu bản chất. Trương Đào nói rồi nhiều như vậy, mọi người cũng đều nghe hiểu. Rất nhanh, Trương Đào lại nói, ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp, giảng chính là dùng nhiều nhất lực lượng khí huyết cùng ít nhất lực lượng tinh thần. Đi rèn luyện thân thể cường độ, lực lượng thiên địa, lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết tỷ lệ là 1 so với 10. Có thể làm cái tỷ lệ này hóa thành 1 so với 100 thời điểm. Thông qua đặc thù vận chuyển chuyển đổi pháp môn, chúng ta là có thể dùng cho rèn luyện tự thân thân thể, rèn đúc nhục thân cường độ, thậm chí thành tựu kim thân. Kim thân sau, càng là có thể hơn nữa kim thân lực lượng, rèn đúc bất diệt vật chất, tiếp tục càng to lớn hơn cường độ càng nhanh hơn đi rèn luyện thân thể. Mà lúc này, cảnh giới hàng rào sẽ bị thân thể mạnh mẽ lực lượng mạnh mẽ phá tan, đây chính là chủ tu nhục thân võ giả. Rất nhiều lúc, có một số việc thường thường còn kém một lớp màng là có thể chọc thủng. Làm Trương Đào nói tới cái này, Lý Chấn lẩm bẩm nói. Nói như vậy, chủ tu lực lượng tinh thần lời nói, kỳ thực chính là dùng ít nhất lực lượng khí huyết, đi tỷ lệ trộn lực lượng tinh thần, rèn luyện não hạch, đúng không? Hẳn là chính là như vậy. Thì ra là như vậy. Lý Chân cũng tỉnh ngộ, bất quá vội vàng nói, kia não hạch định vị, làm sao đi định vị? Phải biết, dù cho chủ tu nhục thân lực lượng, cũng cần lực lượng tinh thần đi phối hợp. Không sai, Lý Chân cười nói, ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp, dưới cái nhìn của ta, quan trọng nhất kỳ thực không phải những khác, mà là liên quan với não hạch định vị pháp môn. Não hạch xen vào giữa hư huyễn, người sợ không nghĩ tới não hạch đến cùng ở đâu. Trương Đào ánh mắt lấp lóe nói, xen vào giữa hư huyễn, trừ bỏ não hạch còn có cái gì? Tam tiêu chi môn, ta trước hầu như chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, cũng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Não hạch kỳ thực cũng không phải là thật ở vào trong đầu, chết rồi xuất hiện tại trong đầu, chỉ có thể nói từ hư vô hóa thành hiện thực, vị trí một loại rời đi. Chân chính não hạch là ở vào trong tam tiêu chi môn. Cái gì? Mấy người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao sẽ là thật? Đương nhiên, chúng ta sau đó có thể thử một chút đi định vị. Trương Đào không nhiều lời, tiếp tục nói, tam tiêu chi môn, khi chúng ta đột phá đến thất phẩm sau, tam tiêu chi môn sẽ tọa lạc với trên thiên địa chi kiều. Hiện đường thẳng sắp xếp, dĩ vãng, chúng ta không cân nhắc qua rất nhiều, đánh rơi rất nhiều tin tức trọng yếu. Hiện tại, ta có thể nói cho các ngươi, thiên địa chi kiều, không hẳn chính là cầu nối. Chúng ta vẫn truy cầu sức mạnh nội liễm. Tự thân không còn trôi đi bất luận cái gì sức mạnh. Kia cầu nối nối thẳng hai bờ sông, làm sao có thể nội liễm? Vừa vặn ngược lại, đây là sai lầm. Chúng ta muốn hoàn bản quy nguyên, đem triển khai thiên địa chi kiều, lại lần nữa hoàn nguyên thành ngũ phẩm cảnh thời gian vòng tròn. Tròn mới là sức mạnh tuần hoàn đặc thù. Lúc này tam tiêu chi môn sẽ hiện ra một hình tam giác sắp xếp. Sức mạnh lưu thông sẽ thông qua vòng tròn thiên địa chi kiều, xuyên qua tam tiêu chi môn, tuần hoàn đi lại. Đến lúc này, chúng ta toàn lực bạo phát. Ngươi sẽ phát hiện, loáng thoáng, vị trí tâm vòng tròn, sẽ có đồ vật xuất hiện. Bất quá cực là hư ảo. Đây chính là não hạch. Não hạch kỳ thực là tam tiêu chi môn thêm vào thiên địa chi kiều một cái hình chiếu. Ban đầu là hư huyễn không gì sánh được, mà chúng ta lúc này là có thể thông qua tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều cung cấp sức mạnh đi rèn luyện não hạch. Trương Đào nói xong, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt cứng ngắc lên, chờ hắn nói một hồi. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, bộ trưởng, làm sao rồi? Ta thiên địa chi kiều kia, cùng ngài nói gần như, một cái vòng tròn lớn, bánh tròn lớn, Lý lão đầu bổ sung một câu. Phương Bình không nói gì, tiếp tục nói, ta chính là một cái hình tròn, tam tiêu chi môn cũng là hiện ra hình tam giác bài bố. Nhưng ta thật giống không từng cảm ứng thấy não hạch xuất hiện. Ta này có phải là có chút vấn đề? Hắn vừa nói như thế, mấy người đều nghĩ tới. Trương Đào hơi ngưng lông mày nói, ngươi lại thả ra ngoài cho chúng ta nhìn. Phương Bình bởi vì chính mình thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn bài bố cùng người khác không giống nhau, hắn rất ít sẽ phóng thích cái này đi ra. Từ khi có cụ hiện vật, hắn cũng sẽ không tiếp tục phóng thích tam tiêu chi môn rồi. Lúc này, Phương Bình nhưng là lập tức phóng thích trên hoàng kim bánh nướng ba tòa cửa. Thấy cảnh này, mấy vị đỉnh cao nhất khóe miệng đều co rụt lại một hồi. Mà võ loại này quái tình huống tầng tầng lớp lớp, bên ngoài Tần Phượng Thanh, Cũng Châu, nhân ra thiên địa chi kiều, hắn thiên địa chi trứng vàng. Trên trứng vàng còn trồng cây. Phương Bình cũng là quái dị, bất quá thiên địa chi kiều của hắn là sức mạnh một loại áp xúc, điểm ấy mọi người vẫn là có thể thấy được. Trương Đào nhìn một hồi, trầm giọng nói, người toàn lực xúc động tam tiêu chi môn rung động, phóng thích sức mạnh dọc theo thiên địa chi kiều tuần hoàn đi lại. Trương Đào một chút chỉ điểm, Phương Bình cũng cùng hành động lên. Lúc này, ba tòa cửa bắt đầu không ngừng rung động. Ba tòa cửa hiện hình tam giác bài bố. Cửa chính đều đối với vị trí tâm vòng tròn. Trên hoàng kim bánh nướng, sức mạnh cũng bắt đầu nằm dày đặc. Như vậy kéo dài 4-5 phút đồng hồ. Bánh nướng tâm nơi bầu trời, cũng chính là tam tiêu chi môn hiện ra hình tam giác trọng tâm nơi. Một cái yếu ớt điểm sáng nhỏ hiện ra đi ra. Não hạch, tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Não hạch thật hiện ra đến rồi. Trương Đào mấy người hai mặt nhìn nhau. Một lát, Trương Đào bỗng nhiên nhổ nước bọt nói, không ngờ hắn tu luyện mới là đúng. Hắn này kỳ dị quái đản thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn, lại không cần lại đi sắp xếp, liền trực tiếp đem não hạch cho dắt dẫn ra rồi. Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt cũng là một mặt dở khóc dở cười. Trước bị cười nhạo vô số lần Phương Bình, nguyên lai là đúng, không có thiên lý rồi. Não hạch của hắn trực tiếp liền bị dẫn dắt rồi. Dựa theo Trương Đào cách nói, đem kéo dài thiên địa chi kiều hoàn nguyên, kỳ thực vẫn là cần tiêu hao đại lượng thời gian. Lúc này mới có thể nghĩ biện pháp định vị đến não hạch vị trí. Phương Bình ngược lại tốt, bớt việc, trực tiếp liền định vị rồi. Mấy người dở khóc dở cười đồng thời, Trương Đào lại cấp tốc nói, ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp, đối rèn luyện não hạch sách không nhiều. Thế nhưng trên đại thể sẽ nói, tam tiêu chi môn, đối ứng lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, lực lượng sinh mệnh, người có thể thông qua tam tiêu chi môn, dùng sức mạnh thẩm thấu, rèn luyện não hạch, người thử một chút xem. Không cần hắn nói, Phương Bình đã bắt đầu thử nghiệm rồi. Ba cánh cửa, nguyên bản là đóng kín, giờ khắc này nhưng là mở rộng. Thất phẩm cảnh, bản là có thể khống chế tam tiêu chi môn mở ra. Ba cánh cửa bên trong, ba loại sức mạnh thẩm thấu ra ngoài, bắt đầu hướng về trung tâm điểm sáng hư huyễn kia hội hợp. Liền như thế trong nháy mắt, điểm sáng bỗng nhiên sáng sủa một ít. Phương Bình lực lượng tinh thần cũng không có mạnh mẽ, có thể trong giây lát này, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết dọa người. Lực lượng tinh thần của hắn hạn mức tối đa gia tăng rồi một hách. Một hách, rất ít. Nhưng hắn mới vừa thử một chút mà thôi, lại gia tăng rồi một hách hạn mức tối đa. Này nếu là kéo dài không ngừng xuống, này, thật đáng sợ rồi. Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng không che lấp được. Những người khác đều cảm nhận được rồi. Lúc này, Lý Trấn không do cười nói. Nói như vậy, kim thân cửu đoán pháp, kỳ thực cũng có thể rèn luyện não hạch, tăng lên lực lượng tinh thần rồi. Vậy chúng ta thật giống không cần lại đi tìm lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn rồi. Chấm ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp, tuy rằng chủ yếu giảng chính là các loại sức mạnh dùng cho rèn luyện nhục thân, có thể mang vào giảng giải một hồi não hạch định vị. Mọi người đã phát hiện không gì sánh được to lớn thành quả. Một pháp thông, trăm pháp thông, định vị đến não hạch, để não hạch mạnh mẽ kiên cố. Đây chính là lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ bản chất. Phát hiện bản chất, còn cần lại đi tìm công pháp sao? Trương Đào cười nói, có càng tốt hơn, không có cũng không cái gì. Ta nếu là không đoán sai, lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn, đại khái sẽ càng có tính nhằm vào rèn luyện não hạch. Mà không phải như vậy, sức mạnh hỗn tạp đi rèn luyện, thế nhưng những này cũng có thể chậm rãi đi thử nghiệm. Quan trọng nhất chính là, chúng ta phát hiện điểm đột phá, tam tiêu chi môn có thể định vị não hạch. Ha ha ha, điểm đột phá tìm tới rồi. Thời khắc này, Trương Đào cũng là vui mừng khôn xiết. Đâu chỉ hắn, mọi người tại đây đều là mừng rỡ như điên. Có thể rất nhanh, Phương Bình cau mày, lầu bầu nói, chẳng trách không thích hợp vạn đạo hợp nhất. Phí lời, lão Lý đầu trước trang 13, một cầu ba cửa vào ta bụng, lập tức đều cho nuốt. Đến đâu định vị não hạch đi? Định vị không tới não hạch, làm sao rèn luyện não hạch? Lại nói, hắn căn bản là không rèn luyện não hạch, mà là ở rèn luyện lực lượng khí huyết. Công pháp này thích hợp tất cả mọi người, chỉ có không thích hợp Lý lão đầu. Hy vọng ta là đối Lý lão đầu hữu dụng. Phương Bình trong lòng đọc thầm một câu. Lúc này, mấy vị đỉnh cao nhất y nguyên cười điên cuồng. Lần này, cái gì cũng không cần quan tâm. Một cái định vị não hạch, phương pháp, liền triệt để đánh vỡ dĩ vãng tất cả. Này so với bắt tử cấm địa quật đều trọng yếu hơn gấp 10 gấp trăm lần. PS, quy tắc cũ, canh thứ 2 chậm chút. Xin lỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.